Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 637, chương 638, tuyệt vọng. 13 càng, Dương Phi như điên một dạng gào thét, Diệp Lăng nhìn một chút, diện vô biểu tình, hắn sẽ không cùng một cái đã điên mất xúc sinh không chấp nhặt. Không có ý nghĩa gì, Diệp Lăng phất phất tay. Sau lưng dị năng cục trực tiếp đem Dương Phi mang đi. Giấy rủa hét điên cuồng Dương Phi. Căn bản không tránh thoát được dị năng cục mọi người ràng buộc. Dương Phi trực tiếp bị mang đi. Một đám cảnh sát nhìn là mục trừng khẩu ngốc. Đây là chuyện gì xảy ra? Dị năng cục không phải chuyên môn xử lý những thứ kia phi bình thường, không phải khoa học sự tình. Ấy ư? Cái này hai bắt đầu án mạng, làm sao có thể kinh động dị năng cục đây? Bất khả tư nghị, cùng ngày, Dương Phi bị mang đi tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Biện Kinh. Biện Kinh thượng lưu xã hội, toàn bộ đều ở trong nháy mắt này bầu không khí mây di chuyển đứng lên. Dương Phi mang đi, chẳng khác gì là đâm chọt Dương gia thần kinh. Ở tỉnh thành có cự đại mạng giao thiệp Dương gia. Làm sao có thể bỏ mặc? Chưa tới giữa trưa lúc, chính phủ phòng làm việc, một cái uy nghiêm nam tử ngồi ở bên trong phòng làm việc phê duyệt lấy một ít hồng đầu văn kiện. Đột nhiên hắn điện thoại vang lên, hắn lắc đầu, biết cái này là ai gọi điện thoại tới, sâu hấp một hơi tiếp điện thoại, không có chờ đối phương nói hắn nhưng thật ra xuất mở miệng trước. Chiến hữu cũ, ta không giúp được ngươi. Hướng Dương gia các ngươi người xuất thủ bối cảnh quá mạnh. Ta bất lực, hơn nữa, Dương Phi phạm sai lầm. Nhân thần cộng phẫn, ta cũng sẽ không xuất thủ. Ta muốn hắn chịu đến nghiêm phạt là phải. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. 3. Điện thoại cắt đứt, nam tử khẽ cười khổ. Diệp Lăng cùng Mạc Tinh xuất thủ. Ai có thể cứu Dương Phi? Huống hồ Dương Phi còn làm hạ như thế mất trí sự tình. Cứu hắn, đó thuần túy là tìm cho mình không sảng khoái. Càng hoặc giả nói thẳng, chính là không muốn làm. Tìm một bậc thang làm cho hai vị đại thiếu đem mình cho thu thập một phen đá xuống tới thôi. Biện Kinh, vị này ở Biện Kinh hô phong hoán vũ nam nhân vẻ mặt tang thương mệt mỏi ngồi xuống một cái da thật. Ghế sofa trên. Đầu lâu nhỏ bé thấp, con người tử thông hồng, nước mắt cộp cộp rớt xuống đất bên trên. Hắn là Dương Phi phụ thân, chính mình Dương Phi bị dị năng cục mang đi về sau. Hắn vận dụng hết thảy có thể vận dụng quan hệ, quan trường, bộ đội, thậm chí là âm u thế lực. Nhưng là bất kể là người nào, nghe được hắn tao ngộ, đều là trực tiếp cúp điện thoại. Hoặc giả người uyển chuyển một điểm, coi như không có đau đớn tim của hắn. Mạc Tinh, Diệp Lăng, hắn nghe được tên này, đủ để uy hiếp hắn biết hết thảy tay cầm quyền thế lãnh đạo. Dương Phi phụ thân không cách nào tưởng tượng, hai người bọn họ rốt cuộc là ai. Chẳng qua mặc kệ thế nào, phải cứu Dương Phi, hắn liền một cái như vậy nhi tử, một cái như vậy con trai độc nhất. Như bất kể, kết quả như vậy rất có thể phán xử tử hình. Cái kia tất cả khả năng liền xong a. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Bên trong tỉnh quan hệ hắn tìm một lần. Dương Phi phụ thân trực tiếp đứng dậy. Cắn răng, nếu như đây, vậy lên trên tìm. Người đâu? Cho ta chuẩn bị xe. Ta muốn đi đế đô. Dương Phi phụ thân quyết định chủ ý. Đi tìm trước đây ở đế đô thủ trưởng, mặc kệ thế nào, mặc kệ tổn thất bao lớn, cũng phải cứu chính mình nhi tử một mạng, dù cho ở ngục giam ngồi chồm hổm cái 20 năm lao. Tối thiểu người còn sống, còn có một lần nữa lúc đi ra, nếu không, tất cả liền toàn bộ xong, Dương gia tất cả hy vọng đem trong sát na mất đi. Dương Phi phụ thân ngồi lên Mercedes xe sang trọng. Còn không có đánh lửa, đột nhiên điện thoại vang lên, là cái kia vừa mới cắt đứt hắn đại lão đánh tới. vô cùng kích động, chính hắn tựa hồ nghĩ tới khác một loại khả năng. Chẳng lẽ chính hắn một chấp trưởng nhất phương chiến hữu phải giúp chính mình tiếp thông điện thoại, đầu kia chỉ nói một câu nói, đừng đi đế đô, ai cũng cứu không được Dương Phi. Sau đó, đại lão lại chậm rãi nói ra một cái tên của ông lão. Lại mơ hồ nói dưới quan hệ, trực tiếp cúp điện thoại, không để cho Dương Phi phụ thân một tia đáp lời cơ hội. Choáng váng, hoàn toàn choáng váng, làm đại lão nói ra vị lão nhân kia tên thời điểm. Dương Phi phụ thân hầu như sụi lơ đến rồi trong xe. Bao nhiêu năm trước, hắn vẫn còn ở bộ đội thời điểm, nhìn thấy vị lão nhân kia, liền khẩn trương không được lão, như tân binh đản tử gặp được thủ trưởng, thậm chí so với vậy muốn kinh khủng nhiều. Hắn là một cái truyền kỳ, hắn hôm nay tuy là đã mất tung ảnh, nhưng là tầm ảnh hưởng của hắn như trước trải rộng toàn bộ Hoa Bò. Xong, lúc này đây hoàn toàn xong, ai cũng cứu không được Dương Phi. Xoẹt, Dương Phi phụ thân trực tiếp một đầu mới ngã xuống bên trong xe. Ngất đi, tức giận vô cùng công tâm, mà dị năng cục bên trong, một gian phong bế bên trong cái phòng nhỏ. Diệp Lăng nhìn ngồi ở đối diện hai tay hai chân đều bị khóa liêu cho còng Dương Phi. Cười lạnh một tiếng, ngươi táng tận thiên lương, không ai có thể cứu ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta cho ngươi biết, ngươi động ta, không giống đâm thiên. Dương Phi thanh âm hơi lộ ra khàn khàn, thấp giọng quát, đối diện Diệp Lăng cũng là nhún vai. Cái kia rất không có ý tứ. Con người của ta rất yêu chọc thủng trời. Các ngươi có chứng cứ gì bắt ta? Không có chứng cứ, các ngươi liền không thể bắt ta. Lập tức lên thả ta trở về. Thả ta trở về. Dương Phi đột nhiên bạo hống đứng lên, thần sắc dữ tợn. Một bên Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Ngươi gấp cái gì? Nên có chứng cứ luôn sẽ có. Không thể thiếu ngươi, yên tâm đi. 10 phút sau, Hoàng Tổng cùng một cái người đàn ông trung niên đi đến. Hai người cúi đầu, không dám nhìn Dương Phi. Tựa hồ là tâm lý có quỷ một dạng, là biểu hiện trột ra. Hai vị này ngươi nên biết đi. Vị này đây là ngươi phạm án địa phương, vị kia quản lý Tiết Hồng khu khu trường. Rất trùng hợp, hắn cũng bị bắt, giống như ngươi. Vị này đây là quán rượu chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Tổng, cho nên ta muốn hai người kia ngươi so với ta quen thuộc. A hát, dĩ nhiên, ngươi thấy hai người bọn họ, hẳn là biết một chút, đó chính là ngươi song. Dương Phi ngẩn, choáng váng, nhìn trước mắt hai người này, tức thì nghiến răng nghiến lợi. Hai người các ngươi hỗn đản, cũng dám bán đứng ta, ta không tha cho các ngươi. Không tha cho các ngươi, tha cho không tha cho ngươi nói không tính. Chẳng qua ngươi chính là trước hết nghĩ nghĩ, tự có cái gì vẫn chưa xong tâm nguyện, có thể còn có thể cho người nhà của ngươi truyền lời. Ồ đúng, cái này địa phương muộn lên lãnh a, chính ngươi ở chỗ này có thể muốn cẩn thận một chút. Ngươi làm qua chuyện trái lương tâm gì chính ngươi tinh tường. Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa a. Nói xong, Diệp Lăng mang theo hai vị này xoay người ly khai, chỉ còn lại có một cái điên cuồng gầm to Dương Phi. Đêm muộn, vô cùng âm lãnh, rạng sáng vừa qua khỏi, chính bò tới cái bàn lên ngủ Dương Phi đột nhiên tỉnh. Hắn trừng lớn con mắt, cảm giác được lạnh cả người, hắn khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Nghe thế phong bế bên trong nhà lại có từng chút một tiếng gió thổi, trọng yếu hơn chính là hắn cảm giác muốn trước mắt tựa hồ có một đạo thân ảnh màu trắng. Ai, là ai đang làm trò quỷ, cho lão tử ta xuất hiện, bị ở cái kia giả thần giả quỷ đấy. Dương Phi tức thì điên cuồng hét lên, có thể sau một khắc, trong mắt của hắn đều nhanh xông ra. Ở trước mắt hắn, một cô gái ăn mặc quần áo màu trắng, phía trên vết máu loang lổ, mặt tái nhợt lên tràn đầy xâm nhiên sát cơ. Vương, Vương Hy, không, không nên, ta sai rồi, ta không tệ a. Đứng đối diện, chính là Vương Hy, cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Vương Hy không có cùng Dương Phi lời nói nhảm, trực tiếp điên cuồng vọt một cái, hướng phía cửu nhân này hận hận nhào đi. A, bên trong gian phòng, tiếng kêu thảm thiết trong sát na vang lên, thê thảm vô biên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.